xuyên qua thành vị hôn thê của Vyas. Chương 43, góc truyện audio.com. Phim của Lý đạo diễn còn đang tiếp tục quay, là một nhân vật không mấy quan trọng trong đó, Hạ Noãn kế tiếp cũng không có nhiệm vụ gì, chỉ còn chờ sau khi bộ phim công chiếu thì ra rạp chiếu phim xem thử bộ phim có mình tham diễn thôi. Lần này ở Hương Giang 4 ngày, cũng chơi đủ rồi, Hạ Noãn liền mang theo bao lớn bao nhỏ quà lưu niệm trở về, chờ xuống máy bay, chân đặt lên địa bàn thành phố A, trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác như được trở về nhà. Rõ ràng cô không phải là người của thế giới này, tự nhiên cái thành phố A này đối với cô lại có cảm giác an toàn, chỉ có thể nói ở chung lâu rồi đều sẽ có cảm tình. Quà cáp cô mang về có chút nhiều, Hứa Tĩnh trước khi cô lên máy bay ở Hương Giang có gọi điện thoại bảo muốn ra sân bay đón, bởi vậy Hạ Noãn xuống máy bay liền trực tiếp đi lấy hành lý. Cô đẩy xe đẩy sân bay xe, đứng chờ lấy hành lý của mình ở quầy băng truyền. Ai ngờ mới đứng không được trong chốc lát, liền nghe thấy cách đó không xa có người khe khẽ nói nhỏ, cầm di động chĩa vào cô. Lỗ tai Hạ Noãn run run, kéo vành nón xuống thấp một chút. Trong lòng bắt đầu cầu nguyện, chắc cũng không ai thật sự nhận ra được đâu nhỉ. Nhưng là cô quá ảo tưởng, ở trong mắt fan thật sự, thần tượng bọn họ có mặc bao tải đi chăng nữa, chỉ cần nhìn qua bóng dáng bọn họ cũng có thể liếc mắt một cái nhận ra ngay. Huống chi hôm nay Hạ Noãn ăn mặc lại là đồ do Liễu Y tự mình phối, nửa người trên là áo da chít eo, phác họa ra vòng eo mảnh khảnh, bên ngoài là áo khoác cao bồi rộng thùng thình màu đen, nửa người dưới là quần jean eo cao màu đen, tỷ lệ toàn thân thập phần tuyệt đẹp. Dưới tình huống như thế, cô cột tóc đôi ngựa, mang theo mũ lưỡi chai, nhìn có vẻ đơn giản đi nhiều, nhưng cho dù như vậy cũng lập tức có thể phát hiện ra trong một đám người, dễ dàng làm người chú ý tới. Tiểu Nhã đang đứng chờ hành lý, nhìn đông nhìn tây, sau đó chú ý tới bóng dáng toàn thân một màu đen này, ánh mắt liền lướt lên trên người Hạ Noãn. Tiểu Nhã có chút hâm mộ nhìn vòng eo mảnh khảnh dường như có thể nắm trọn trong hai tay kia, ánh mắt trên dưới đánh giá, cũng nhìn đến nửa khuôn mặt đang lộ ra dưới mũ lưỡi chai. Chỉ cần cái liếc mắt này liền phát hiện có chút quen mắt. Cô nàng tức khắc khó nén kích động, vốn tự thế đứng đang lười nhác, trong nháy mắt trở nên thẳng tắp, tóc còn lay động một chút, khều khều chị em đang đứng bên cạnh. Uy, xem hướng 4 giờ kìa, chị em cô nàng nhìn theo hướng đó, vẫn chưa phát hiện cái gì đặc biệt, chỉ là nói. À, cái cô rất xinh đẹp đó hén, nữ thần của tao, Tiểu Nhã kích động nắm nắm tay nhỏ, là cô gái trong chương trình, nồng gia quan cảnh, đó, siêu đẹp, không nghĩ tới ở bên ngoài lại còn muốn xinh đẹp hơn. Vậy mày đi lại bắt chuyện một chút thử coi, xem có thể chụp ảnh chung một tấm không, nếu không được chắc cũng ký tên được. Chị em tốt của Tiểu Nhã tốt bụng lấy tay đẩy đẩy cô nàng qua hướng bên kia. Vừa vặn một kiện hành lý của các cô xuất hiện, chị em Tiểu Nhã nhanh chân chạy qua đi lấy hành lý, lại đẩy cô nàng thêm một chút. Tiểu Nhã rối rắm nhìn bên này, lại nhìn Hạ Noãn bên kia, cuối cùng nhịn không được cầm di động rụt rè đi lại. Chị là Hạ Noãn phải không ạ? Này đã là lần thứ hai, Hạ Noãn rất quen thuộc bình tĩnh gật đầu, mỉm cười đáp. Là tôi, lại không nghĩ cô gái trước mắt ánh mắt sáng lên, ức chế không được reo lên mừng rỡ. Góc truyện audio.com, thật là chị rồi, Hạ Noãn, em thích chị lắm luôn, ôi vậy mà hôm nay được nhìn thấy chị ở ngoài đời thật rồi. Hạ Noãn, cô hơi hết hông một chút, khuôn mặt thanh thuần bị dọa ra vài phần cảm giác ngốc ngốc, nhìn thập phần ngây thơ. Bộ dáng này lại đem này cô gái càng kích động mà. Ôi ôi dễ thương quá, dễ thương muốn xỉu luôn. Tiếng Tiểu Nhã rất lớn, kích động đến ức chế không được. Vì vậy, trong không gian mà ai nói chuyện cũng hạ thấp giọng như thế này, lại vang lên hết sức rõ ràng, trong nháy mắt những người chung quanh đã bắt đầu chú ý tới bên này, Hạ Noãn cũng không biết chương trình. Nông gian quang cảnh, mới phát được mấy kỳ đã bay lên thành chương trình thực tế quốc dân rồi, vì những nghệ sĩ được mời đến, trừ kỳ một đều là những người sống trong hồi ức hơn 10, 20 năm, 30 năm trước của khán giả. Lúc ấy chương trình giải trí không có nhiều như bây giờ, đại đa số mọi người đều thích nghe ca sĩ hát hay xem TV thôi. Mấy khán giả của thời kỳ đó hiện giờ đã lên chức ba mẹ ông bà hết rồi, có nhiều thời gian thư thả, mỗi tuần đến giờ liền mở TV xem. Xem bộ dáng fan hâm mộ lão thành của bọn họ, đám con cái trong nhà đều giờ khóc giờ cười. Đồng thời, ở trong chương trình đó chỉ có duy nhất một khuôn mặt thanh xuân của cô gái nhỏ an an tĩnh tĩnh làm việc không tranh không đoạt, làm không ít người xem đều yêu thích. Trong lúc Hạ Noãn vẫn không hay biết, cô đã có rất nhiều fan ông, fan bà, fan cha, fan mẹ, fan anh chị em. Tiểu Nhã cũng là một trong số đó, mà trong sân bay cũng còn có không ít những fan khác. Vì thế mọi người đều hết sức kinh ngạc, hào hứng, cầm di động hướng về hướng bên này. Vốn dĩ lúc này ở đây số lượng người chờ lấy hành lý đã không ít, cũng không ít hơn nhiều so với đám đông mà hôm Liễu Y đi đón cô ở sân bay Hương Giang. Hạ Noãn âm thầm hối hận, cô thật sự đã không đánh giá đúng tình huống, thật ra chỉ là tham gia một chương trình thực tế, cũng không nói năng biểu hiện gì nhiều trong chương trình, vậy mà lại thu hút được nhiều sự chú ý như vậy. Cô có chút buồn bực, thân mình theo bản năng bắt đầu lui lại. Vừa lúc này hành lý của Hạ Noãn đang chạy ra tới. Lúc gửi hành lý, Hạ Noãn liền đánh dấu lên hành lý một đạo linh lực làm ấn ký, lúc này hành lý xuất hiện cô liền ngay lập tức cảm nhận được. Đưa mắt nhìn đám đông đang kinh ngạc cùng kích động chạy qua đây, cô lập tức bước tới trước, một tay kéo theo cái vali to, bước như bay đến đặt hết hành lý lên xe đẩy, tổng cộng có 3 cái, sau đó vội vàng muốn đẩy xe rời đi. Nhưng mà lúc này đã bị một đám người vây lấy chung quanh. Cũng không phải là fan Hạ Noãn quá nhiều đến như vậy, mà là có rất nhiều người có tâm lý theo đám đông, thấy mọi người kích động chụp ảnh, muốn ký tên, bọn họ cũng làm theo. Đến lúc này, người đến càng ngày càng nhiều. Phía quản lý sân bay bên này nghe được động tĩnh liền ngơ ngác. Sao không ai liên hệ bọn họ một chút, thân là một minh tinh, lại không biết lực ảnh hưởng của chính mình. Bực thì bực nhưng nên làm vẫn là phải làm. Đội bảo an xuất động, Hạ Noãn bất đắc dĩ bị nhốt bên trong đám người, nhìn mặt mọi người kích động, đỡ chán. Mọi người không phải muốn lấy hành lý sao, đừng quên chứ. Không quên đâu, chồng tôi lấy, Noãn, mama thích con lắm. Noãn tỷ tôi rất thích cô, Noãn tỷ ký tên cho tôi đi. Mấy xưng hô của fan làm cô giờ khóc giờ cười, mama tỷ tỷ là cái quỷ gì? Khóc chuyện audio.com, nhưng trong mắt bọn hắn trắng ra chỉ có yêu thích, trên mặt hớn hở như thể hận không thể xông lên ôm hôn hai cái, làm Hạ Noãn nhịn không được cười ra tiếng. Mấy cuốn vở ký tên đều đưa đến trên tay mình, Hạ Noãn tiếp nhận nói. Tôi còn chưa có luyện qua ký tên, viết tạm tên mình thôi nha, mọi người thông cảm một chút. Cô nói, tay nhỏ nắm lấy bút đồng bắt đầu ký tên, viết cả tên ra cũng không mất nhiều thời gian, xoát mấy cái là xong. Một quyển vở lại được đưa đến, Hạ Noãn ghi nhớ thịnh ngật nói, không thể ký tạm lên mấy chỗ trống trên vở được nên từ chối một ít. Mọi người cũng hiểu, thôi thì không ký tên cũng không quan hệ, còn có di động cũng có thể lưu lại hình ảnh bọn họ cùng thần tượng ở bên nhau. Ký được tầm 3 phút, nhân viên an ninh sân bay cũng đã đến, thành công giải thoát Hạ Noãn từ trong đám người giải cứu ra, bất quá vì hồi đáp cho tình cảm của fan, Hạ Noãn cũng tranh thủ ký thêm mấy chục cái. Nhưng mà các fan sẽ không thỏa mãn như vậy, một đám thấy cô sắp đi, lập tức kêu rên lên, náo loạn đến cùng như thể sinh ly tử biệt. Noãn tỷ, đừng đi mà tỷ tỷ tôi còn đang muốn chạy đến gặp cô. Noãn tỷ tôi yêu cô. Noãn, mama rất thích con, cố lên, con là tốt nhất. Các fan thực nhiệt tình, loại nhiệt tình này làm Hạ Noãn có chút chịu không nổi. Cho dù vừa mới nãy chịu kinh hách cô vẫn nhịn không được quay đầu lại, đáp lại bọn họ. Cảm ơn mọi người đã yêu thích nhưng mà cũng trì hoãn công việc của sân bay cả nửa ngày rồi, mọi người cũng nhanh chóng trở về lấy hành lý, chú ý an toàn. À, hạnh phúc quá. Các fan bị một câu đơn giản như vậy liền làm cho say khướt, hưng phấn che lại ngực mình, có người thậm chí còn dậm chân giảm bớt kích động. Hạ Noãn thấy vậy, khóe miệng giơ lên, tháo xuống mũ, vẫy vẫy tay với bọn họ, lúc này mới rời đi. Bóng dáng mảnh khảnh biến mất trước mắt mọi người. Chờ đến khi cô được các nhân viên an ninh hộ tống ra, được Hứa Tĩnh nhét vào trong xe, trên mạng đã có hot search. Hạ Noãn sân bay bị fan vây. Một bộ phận người đọc không biết người này là ai, chỉ thấy khá xinh đẹp. Không quen biết, lại là tiểu minh tinh nào đó mua hot search, thật xấu hổ. Lầu trên à, tuy rằng ta cũng rất muốn chửi hot search, nhưng thật đúng là không phải mua, ngươi xem số lượng bình luận. Có người liền cố ý nhìn thử, vừa thấy đã bị dọa hú hồn, mới phát ra khoảng hơn 10 phút cũng đã có 5.000 điều bình luận. Đây là lưu lượng nhà ai xuất chinh vậy, cứ tự nhiên vậy mà nổi tiếng. Bọn họ là không biết Hạ Noãn là ai, nhưng khi tiến vào khu bình luận chuẩn bị chửi một fan liền phát hiện nguyên lai là như thế này. Liễu Y, ai nhà Noãn của chị quả nhiên kẹt lại sân bay, ta đoán được ngay mà. Hầu Duệ, bé Noãn, em sau này cũng là có fan rồi nha, không cần lại hâm mộ chúng ta. Dịch Lương Xanh, Noãn, lần sau có đi thì đi cùng ca sẽ bảo hộ em. Liễu Y trả lời Dịch Lương Xanh, thôi đi, chỉ sợ cậu mới là người muốn bắt nó nhất ấy chứ. Đầu chó, mấy cư dân mạng khác bình luận ha, không nghĩ tới bốn người bọn họ lại có tình cảm tốt như vậy. Thoạt nhìn có vẻ Noãn nhà ta đều được các tiền bối thích, cảm tạ các tiền bối đã chiếu cố. Vì thế các võng hữu nghĩ đây chắc cũng là bên có quen với Hạ Noãn. Mà bên kia, Hạ Noãn ngồi trên xe, Hứa Tĩnh vừa lái xe vừa cùng cô nói chuyện phiếm. Noãn, đi ra ngoài chơi vui vẻ không? Hương Giang gì cũng chưa đi qua đâu. Góc chuyện audio.com. Hạ Noãn gật đầu kể cho bà nghe một số chuyện kỳ thú, rồi nói. về sau con đưa dì đi, Liễu tỷ đắc dẫn con đi hơn phân nửa cái Hương Giang rồi, đường đi con nhớ kỹ lắm. Noãn Noãn nhà ta thật lợi hại, Hứa Tĩnh cười ha hả nói, con xem cái chương trình thực tế kia, dì đã xem mấy cái bình luận của khán giả, có thật nhiều người thích con nha. Dì biết ngay Noãn Noãn dễ thương lúc nào cũng làm người ta thích mà. Hạ Noãn ngượng ngùng cười, nói sang chuyện khác, à dì, Chân Thịnh Ngật thế nào rồi? Hứa Tĩnh nói, rất tốt, hiện tại đã có thể không cần Tiểu Lý trợ giúp mấy sinh hoạt cá nhân nữa rồi, sáng nay còn tự mình xuống lầu tuy rằng là phải vịn thang, nhưng mà được vậy cũng khá tốt rồi. Hạ Noãn hình như có suy nghĩ, gật đầu cười khẽ. Vậy là tốt rồi, Hứa Tĩnh không phát hiện ánh mắt của cô, hai mắt bà nghiêm túc nhìn con đường trước mắt nói ra việc mình để tâm đã lâu. Noãn Noãn, nếu nó có thể đứng lên rồi, dì sẽ để hai đứa chọn thời gian, sau đó liền đi đăng ký kết hôn. Trái tim Hạ Noãn đột nhiên nhảy một cái, có chút hoảng, vội nói. Còn sớm mà, Hứa Tĩnh thấy cô phản ứng có chút đột ngột, vội đưa mắt nhìn qua thấy sắc mặt cô không tốt lắm, ngày xưa sắc mặt lộ ra vẻ khỏe mạnh hồng nhuận, hiện tại lại hơi trắng, nói chuyện âm thanh đều có chút run rẩy, lập tức có chút lo lắng. Có phải do ngồi máy bay lâu quá không thoải mái không? Con ngủ một chút đi, Hạ Noãn miễn cưỡng cười cười, lòng có chút rối loạn. Dạ, vậy con nghỉ ngơi trong chốc lát nha. Cô nhắm mắt lại, lông mi thật dài còn đang rung động, cánh môi no đủ hơi nhấp nhấp, mày cũng nhăn lại, bộ dạng như có tâm sự. Cô lúc trước được sự phó bảo hộ quá tốt, thường xuyên chỉ ở trong một hoàn cảnh sinh hoạt thoải mái, không có trải qua nhiều thế sự, tâm trí cũng không tính quá thành thục, tuy đã mấy trăm tuổi nhưng kinh nghiệm sống cũng chỉ giống như một cô gái trẻ 20 tuổi. Hiện tại một lòng rối rắm nên cái gì cũng biểu hiện ở trên mặt, Hứa Tĩnh là người lớn tuổi già dặn như vậy liền cảm giác được, suốt trên đường cứ cẩn thận nhìn cô. Mãi đến khi về đến nhà, Hứa Tĩnh mới hoàn toàn tỉnh ngộ, vỗ trán một cái. Khó trách con dâu không cao hứng, cô bé lúc này mới đính hôn, lúc ấy có tình cảm với con trai bà mới lạ. Hiện giờ thật vất vả lắm mới hòa hợp một chút, tất nhiên là mong đợi có nghi thức cầu hôn tốt một chút, đền bù một chút. Hứa Tĩnh vỗ trán nhưng dùng hơi nhiều sức, bang, một tiếng âm thanh bàn tay vỗ vào trong trán làm Hạ Noãn đang có chút hỗn loạn chợt bừng tỉnh, cô mở to mắt to, bị dọa đến con ngươi trợn tròn. Dì ơi, dì làm gì vậy? Không có gì, không có gì. Hứa Tĩnh cười ngượng một tiếng, thu tay. Mắt Hạ Noãn đầy nghi hoặc thấy bà không muốn nói chỉ có thể nhẹ nhàng cắn môi, lại nhắm hai mắt lại lần nữa, muốn nghĩ kỹ lúc nãy mình hỗn loạn cái gì. Nhưng có thể là đang ở trong sự tình nên cô cố hết sức cũng không nhìn ra, cũng có thể là đáy lòng có chút ý tưởng nhưng cô vẫn mờ mịt nhìn không ra. Xe thực mau tới Thịnh gia, vào gara, nghe thấy tiếng xe Tiểu Lý liền bước ra tới hỗ trợ lấy hành lý. Hạ Noãn cũng một tay cầm một kiện hành lý, vali hành lý rất lớn, đem một người nhỏ con như Hạ Noãn nhét vào còn được, hiện giờ bị cô một tay một cái kéo đi, cánh tay mảnh khảnh kéo nhẹ như không làm người xem có chút sợ hãi. Góc chuyện audio.com, cô là người đầu tiên đi vào nhà, mới vừa đến cửa, liền thấy một thân ảnh thon dài chậm gì gì lại đây, nghe thấy động tĩnh, người nọ ngẩng đầu nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau, Thịnh Ngật thấy bộ dáng của cô im lặng một chút, lại cực nhanh lộ ra một nụ cười vui vẻ mang chút rụt rè, thanh âm nhu hòa như tích nước. Em đã trở lại, ngồi máy bay mệt mỏi đúng không? Đồ ăn đã chuẩn bị rồi, em lên trước nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Người cứng cỏi lạnh lùng giờ ôn nhu lại thực muốn mạng người, đặc biệt là khí chất của hắn sắc hảo, mấy ngày nay siêng năng vận động làm tứ chi hắn đều no đủ rất nhiều, bên trong mặc áo sơ mi, bên ngoài trong một bộ áo dài vải đệt, vừa vặn đem khuôn mặt lạnh lùng góc cạnh của hắn làm cho dịu dàng lại, người khí thế hừng hực trong dĩ vãng lúc này phảng phất biến thành một người đàn ông của gia đình. Nếu có fan của Thịnh Ngật ở đây, thấy thần sắc này của hắn đảm bảo không ngừng kêu gào, quá đẹp trai, đặc biệt là mắt phượng còn mang ý cười, thời điểm nhìn thẳng vào người khác như muốn làm người chìm đắm vào trong đó. Đáng tiếc Hạ Noãn cũng, khách trương.